Tà Thiếu Dược Vương, chương 771, biến hóa thần kỳ, gocchuyenaudio.com. Đừng nói là cuối cùng cổ ma hoàn toàn đánh vỡ nát cả thiên địa đại thế giới, cổ thần vương bị giật mình, ngay cả Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương bọn họ trước đó cũng không rõ lắm mục đích cụ thể của Nhậm Kiệt cũng đều bị giật mình hoảng sợ. Khi thấy trong nháy mắt cổ ma đánh vỡ nát thiên địa này, 99 cây đại kỳ âm dương chấn thần kỳ của Nhậm Kiệt tạo thành trận pháp to lớn, chợt bắt đầu trực tiếp hoàn toàn luyện hóa cả phiến thiên địa này, bọn họ thật sự hoảng sợ đến ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra, còn có gì điên cuồng hơn so với chuyện này chứ? Tuy rằng đại thế giới cổ thần vương này chưa thành hình, nhưng muốn luyện hóa cũng là chuyện rất khó tin. Đừng xem trước, vào bên trong tiểu thế giới, cảm thụ quá trình này đi. Nhậm Kiệt biết cho dù hoàn toàn luyện hóa đại thế giới cổ thần vương dung nhập vào trong tiểu thế giới của mình, tiểu thế giới đó cũng không thể trở thành đại thế giới. Muốn hình thành một đại thế giới không có dễ dàng như vậy, nếu không cổ thần vương đỉnh phong nhất cường đại nhất cũng sẽ không dùng thân hóa thế giới, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nghe nói chỉ có thánh nhân chân chính mới có thể diễn hóa ra đại thế giới thuộc về mình. Nhậm Kiệt cách một bước đó còn rất xa, nhưng chính như hắn vừa mới nói với cổ ma, không có nếu như, hiện tại nhiều nhân tố tề tụ, làm cho đại thế giới cổ thần vương này không còn chống cự, hắn có cơ hội hoàn toàn luyện hóa. Trước khi có thể đi tới một bước đó, Nhậm Kiệt không lo lắng, đầu tiên hắn sẽ cố gắng thực hiện. Nghe Nhậm Kiệt nói lời này, mấy người Nhậm Thiên Hành vội vàng đi vào tiểu thế giới của Nhậm Kiệt. Đạt tới cảnh giới như bọn họ, loại quá trình luyện hóa này đối với bọn họ cũng là một lần thí nghiệm hoàn toàn mới, cũng giống như vừa rồi ngay mặt chiến đấu cùng cổ ma, sẽ giúp họ chiếm được rất nhiều kinh nghiệm, có thật nhiều cảm ngộ. Đây là một hành động xưa nay chưa từng có, hoàn toàn bất đồng với phương pháp luyện hóa trước đây, cho nên Nhậm Kiệt mới sớm khống chế cửu âm dương chấn thần kỳ làm chuẩn bị hoàn toàn khác. Nhậm Kiệt một mực nói cho cổ ma ở lại trong đại thế giới cổ thần vương này, chính là sợ cổ ma vừa rời đi, ý chí của đại thế giới cổ thần vương kia ngược lại sẽ đối phó với hắn. Cuối cùng quả nhiên chọc giận cổ ma liều mạng với cổ ý chí kia, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt ý chí của đại thế giới cổ thần vương, đồng thời cũng hủy diệt cả đại thế giới cổ thần vương. Mà khi cổ ma hoàn toàn hủy diệt đại thế giới cổ thần vương này, đồng thời kế hoạch của Nhậm Kiệt cũng đã thành công một nửa, một mặt hắn bắt đầu thúc giục luyện hóa, mặt khác thì nối thông với tiểu thế giới, không ngừng sáp nhập vào trong tiểu thế giới hết thảy vật phẩm của đại thế giới cổ thần vương sụp đổ. Đồng thời lúc này hắn luyện hóa cũng không phải muốn lưu lại trình thể đại thế giới cổ thần vương đã sụp đổ, mà hoàn toàn là một loại mổ xẻ, sử dụng phế vật. Hoàn toàn dung nhập hết thảy những vật hữu dụng của đại thế giới cổ thần vương vào tiểu thế giới của mình, cho nên hắn cũng không ép buộc một lần hoàn toàn luyện hóa. Trên thực tế điều đó cũng gần như không có khả năng, cho dù là bán thánh tới cũng rất khó làm được loại chuyện như vậy. Nhưng thời khắc này Nhậm Kiệt cũng thúc giục đoạn phim thúc. gocchuyenaudio.com Dục cửu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn, trong quá trình đại thế giới cổ thần vương sụp đổ, khả năng lớn nhất là hút hết thảy chỗ tốt vào tiểu thế giới, hòa tan vào tiểu thế giới. Mà Nhậm Kiệt bố trí cửu âm dương chấn thần kỳ, ngừng tụ thúc dục trận pháp thì giống như một cái lò luyện to lớn. Bên trong lò luyện này tràn đầy vô số trận pháp bất đồng, phương pháp luyện chế bất đồng, phân biệt luyện chế các thứ bất đồng trở thành lực lượng nguyên thủy nhất, thậm chí ngay cả một số quy tắc sau khi vỡ vụn đều bị luyện hóa sáp nhập vào trong tiểu thế giới. Dù thế nào đi nữa vẫn là đại thế giới chưa hình thành, dù không xong thế nào đi nữa, chỉ cần có thể xưng là đại thế giới thì đã nói lên sự cường đại của nó. Cũng như lần trước Nhậm Kiệt bọn họ luôn có thể tìm ra vô số động phủ, luôn có thể ở một vài chỗ phát hiện một số chỗ tốt, giờ này chân chính luyện chế càng có thể cảm giác được. Vừa mới bắt đầu luyện chế, bầu trời tiểu thế giới không ngừng lên cao, mặt đất không ngừng trở nên rộng lớn, không gian cấp tốc bành trướng, tốc độ tăng lên đó còn nhanh hơn so với thiên tiên phi hành hết tốc lực. Cái này còn chưa tính, vừa mới luyện hóa không bao lâu cửu âm dương chấn thần kỳ một mực còn thiếu một chút tấn thăng, bởi vì chiếm được rất nhiều thứ tốt bên trong đại thế giới cổ thần vương, trực tiếp tấn thăng thành tiên khí tuyệt phẩm. Biến động này, làm cho cả thế giới ầm chấn động, tiểu thế giới bành trướng tốc độ giống như vận tốc ánh sáng. Mặt trăng kia vốn vẫn chưa hoàn toàn bị nắm trong tay, trong nháy mắt này hoàn toàn biến hóa cùng với mặt trời trở nên vô cùng to lớn bay lên bầu trời. Nhật nguyệt thay đổi liên tục hình thành trên không trung, trong quá trình luyện hóa đại thế giới này chiếm được các thứ nhiều lắm, vô số tinh tú trực tiếp hút vào bắt đầu vận chuyển xoay quanh trong tiểu thế giới của Nhậm Kiệt. Đây chính là trạng thái của đại thế giới đến gần với hình thành vũ trụ. Tuy rằng khoảng cách còn rất xa, nhưng chỉ một cái khởi đầu và dấu hiệu như vậy cũng đã rất kinh người rồi. Đây là theo tính toán của Nhậm Kiệt, không thèm nghĩ một miếng ăn trở thành người mập mạp phá rồi sau đó từ từ lập. với cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tạo thành một lò luyện to lớn tồn tại ở đại thế giới cổ thần vương, rồi từ từ chậm chạp thẩm thấu luyện hóa đại thế giới này, nhưng cũng không quá cưỡng ép va chạm mạnh mẽ. Bởi vì trước đó cổ ma đã đánh vỡ nát ý chí của đại thế giới cổ thần vương, đánh vỡ tan đại thế giới cổ thần vương này, hết thảy trong quá trình hủy diệt đại thế giới, Nhậm Kiệt đều không chút khách sáo phân biệt luyện hóa sáp nhập vào tiểu thế giới. Đây là trận chiến lâu dài, nương theo quá trình hủy diệt đại thế giới cổ thần vương để làm lớn mạnh tiểu thế giới, cũng để cho bản thân cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong quá trình này không ngừng tăng lên. Có lẽ đại thế giới cổ thần vương không có hủy diệt chỉ tiêu hao chừng 10 phần, Nhậm Kiệt có thể từ trong đó chiếm được 3 phần, 5 phần. Thế nhưng 3 phần, 5 phần này đối với Nhậm Kiệt tăng trưởng cũng rất trọng yếu. Nhậm Kiệt không nhanh không chậm làm như vậy, chứng kiến sự tiêu vong của một đại thế giới tuy rằng vẫn chưa hình thành, chỉ có điều lần này hắn không phải là bàng quan, mà chân chính sáp nhập trong đó, thậm chí không ngừng luyện hóa hủy diệt một. Góc truyện audio.com, góc bên trong đại thế giới. Hắn đang đợi, chờ đợi trước khi đại thế giới cổ thần vương này hoàn toàn sụp đổ, hắn có thể có đủ lực lượng để hoàn toàn luyện hóa hạch tâm. Hết thảy việc làm của Nhậm Kiệt đã hoàn toàn khiến Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương hết chỗ nói rồi. Bởi vì đừng nói là cấp bậc tiên vương của họ hiện nay, chỉ sợ dù là bán thánh cũng không dám làm chuyện bực này. Mà bọn họ nhìn chằm chằm vào những biến hóa kia, dần dần cũng đều không còn suy nghĩ gì khác bởi vì sinh là vô cùng huyền bí, hủy diệt đồng dạng cũng vô cùng huyền bí. Toàn bộ đại thế giới cổ thần vương bị hủy diệt trong quá trình Nhậm Kiệt luyện hóa này có rất nhiều thứ kích động bọn họ. Dần dần tâm tình chấn kinh, rung động của bốn người cũng bình tĩnh lại, bắt đầu lẳng lặng phóng ra tiên hồn lực cảm thụ cả đại thế giới cổ thần vương bị hủy diệt cảm nhận quá trình Nhậm Kiệt luyện hóa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ha ha, hắc hắc, kim tiên, còn là kim tiên trung kỳ, bọn họ còn chưa có xuất quan đâu, xem ra ta còn là người thứ nhất đột phá. Xuất sắc a, trong không gian tăng tốc thời gian 50 lần, rốt cục Cổ Tiểu Bảo đột phá cảnh giới kim tiên, bởi vì hắn cảm thấy bất chi bất giác ở trong này cũng gần trăm năm, ngay lúc thanh tỉnh hắn phát hiện Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Tinh, Hồ Hồ, Ngọc Vô Song đồng dạng ở trong không gian này với hắn, bọn họ còn không có phản ứng, Cổ Tiểu Bảo lập tức vui vẻ cười to, trên mặt toát ra tâm tình đắc ý, vui vẻ hoàn toàn không cần che giấu. Bởi vì bọn họ đều là người của Nhậm gia đã sớm thoát khỏi trói buộc pháp thần cảnh, ở trên đại thế giới bọn họ cũng sớm đã đột phá, cho nên bọn họ ở trong địa phương thời gian gia tốc nhanh nhất này mới luôn luôn tỉ thí chiến đấu tu luyện với nhau. Một lần chiến đấu rằng con nửa năm trước đây, sau khi mọi người đều lần nữa bắt đầu tu luyện, lúc này phát hiện mình trước hết thanh tỉnh còn đạt tới kim tiên, đương nhiên Cổ Tiểu Bảo vui vẻ. Cổ Tiểu Bảo nhìn về phía mấy phương hướng khác, tuy nhiên dù đạt tới kim tiên, ở trong không gian do bốn vị tiên vương bố trí này, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy gì, không nhịn được hắn nhìn về phía hình vẫn tiên vương mẫu thân của Nhậm Tinh ở trung ương nhất kia. Từ khi bà ta đi tới đại thế giới, liền yên lặng canh giữ ở bên cạnh Nhậm Tinh, hắn cũng chưa bao giờ nói chuyện với vị tiên vương này. Quên đi, tốt hơn là ra hỏi sư tổ xem sao. Nhìn hình vẫn tiên vương lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích ánh mắt hiền hòa nhìn vào chỗ Nhậm Tinh bế quan, Cổ Tiểu Bảo vốn định đi tới hỏi thăm, hơi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định quên đi, chuẩn bị trước đi ra ngoài xem một chút. Bởi vì hắn luôn có cảm giác có điều không thích hợp nhưng kỳ lạ là không nói ra được ở chỗ nào. Hả, đây là cái gì, cổ lực lượng này là chuyện gì xảy ra, còn có cảm giác quen thuộc này, này. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài sáp nhập vào một lực lượng khổng lồ, điên cuồng vọt về phía Cổ Tiểu Bảo, căn bản không để Cổ Tiểu Bảo kịp phản ứng làm cái gì, trực tiếp bao bọc hắn lại. Biến cố này dọa cho Cổ Tiểu Bảo hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên trở nên lớn, giống như cổ ma lúc biến thân, trở nên vô cùng to lớn. Trong nháy mắt phải nói dường như là đụng nóc không gian nhỏ này. Nhìn thấy tình huống này, hình vẫn tiên vương vẫn luôn ở trung ương nhìn chằm. Góc truyện audio.com chằm vào hướng Nhậm Tinh bế quan kia, đột nhiên biến đổi pháp quyết, trong nháy mắt khống chế cả không gian cùng trở nên lớn lên theo. Lúc tạo thành không gian này, tuy rằng bà chưa bao giờ quản lý gì khác nhưng sau khi Nhậm Thiên Hành bọn họ bố trí xong, vẫn giao quyền khống chế cho hình vẫn tiên vương, thời khắc này xuất hiện biến cố, lập tức hình vẫn tiên vương khống chế không gian này biến thành lớn. Chỉ có điều không gian này dù sao cũng là lúc trước bốn người Nhậm Thiên Hành bọn họ đồng thời chống đỡ khống chế, thời gian tăng tốc 50 lần, hình vẫn tiên vương làm một chút điều chỉnh nhỏ, nhưng biến hóa quá lớn cũng có chút vấn đề. Đúng lúc này, đột nhiên lại là vô số lực lượng đặc thù bị luyện hóa sáp nhập vào trong không gian này, đồng thời cũng bọc lại hình vẫn tiên vương, giúp cho hình vẫn tiên vương nhanh chóng khôi phục lực lượng. Còn kém một bước không có đột phá, ra ra con bà nó. cái này không xong rồi, con bà nó chuyện gì vậy? Gia gia còn thua con cháu, còn càng chạy chênh lệch càng lớn, khẳng định tiểu tử kia lại đắc ý rồi. Đúng lúc này, Nhậm Nhất Nguyên ở một bên khác cũng đã kết thúc tu luyện. Lão cũng đột phá vào kim tiên, chỉ có điều lại không có thành công. Mặc dù có Nhậm Kiệt cấp cho công pháp, lão cũng có đầy đủ cơ sở, hết thảy cũng đều có sẵn, nhưng hiển nhiên chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. A, gia gia con bà ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Nhỏ ngươi đang làm cái gì vậy, thị uy với gia gia đúng không? Ngay lúc Nhậm Nhất Nguyên lầm bầm đi ra, đột nhiên trông thấy cảnh tượng kỳ quái trước mắt, còn có thân thể của Cổ Tiểu Bảo đã trở nên to lớn, dùng ánh mắt không thấy được giới hạn, chỉ có thể dùng tiên hồn lực mới có thể phát hiện. Lão Tổ Tông Nhậm Nhất Nguyên lập tức trừng mắt kêu to. Bởi vì trong chiến đấu trước đây, lão liên thủ cùng Nhậm Tinh, Ngọc Vô Song bọn họ mới có thể đánh thắng Cổ Tiểu Bảo, nếu như cộng thêm Hồ Hồ thì có thể đánh đau Cổ Tiểu Bảo. Dĩ nhiên, lúc bình thường thì Cổ Tiểu Bảo cùng một nhóm với Nhậm Tinh, sau này Nhậm Nhất Nguyên, Ngọc Vô Song, Hồ Hồ bọn họ chung nhóm. Mỗi lần tu luyện sau một khoảng thời gian, bọn họ liền chiến đấu với nhau. Tuy rằng là người một nhà nhưng cũng đều so tài, người của hai đội đều liều mạng nỗ lực có thắng có bại. Cho nên Nhậm Nhất Nguyên vừa xuất quan, trông thấy tình hình này, mới có phản ứng như thế. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên một cổ lực lượng dẫn đường, khí tức tinh thuần xông vào thân thể lão Tổ Tông Nhậm Nhất Nguyên, trước đây lão vẫn luôn dừng lại trong bình cảnh mấy chục năm không có đột phá, trong tiếng nổ ầm ầm trực tiếp đột phá đến cảnh giới kim tiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhậm Nhất Nguyên lập tức bị dọa cho giật mình, tình huống gì đây? Cổ lực lượng này đến từ đâu, tại sao có thể như vậy? Không chỉ là lão, người ở các không gian tăng tốc thời gian khác cũng đều gặp tình huống giống nhau, chỉ có điều mỗi người chiếm được chỗ tốt đều bất đồng, nhưng đều có chỗ tốt. Tĩnh tâm tu luyện đi, đây chính là một quá trình rất lâu dài, từ từ thể ngộ những lực lượng này, chậm rãi hấp thu tăng lên. Sẽ hoàn toàn biến đổi hết thảy, mà sau khi mọi người đều nhận được chỗ tốt, đều phân biệt được từng cổ lực lượng bất đồng bọc lại, trong đầu bọn họ liền vang lên thanh âm của Nhậm Kiệt. Vừa nghe giọng nói của Nhậm Kiệt lập tức trong lòng mọi người đều buông lỏng, không còn. Cốc truyện audio.com, nghĩ ngợi gì nữa, ai nấy đều toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện. Đối với bọn họ mà nói, dù chuyện có thần kỳ mấy đi nữa, thả đến chỗ gia chủ nơi đó cũng liền bình thường, dù là chuyện không bình thường, gia chủ làm ra cũng sẽ biến thành chuyện bình thường. Mà đối với Nhậm Kiệt thì đây chính là một phát hiện ngoài ý muốn, bởi vì giờ khắc này Nhậm Kiệt toàn thân toàn ý đắm chìm trong luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, thật không có tinh lực chú ý những chuyện gì khác, nhưng ngay khi Cổ Tiểu Bảo xuất hiện. Bởi vì hắn vừa mới đột phá, mà trên người hắn có tổ phù lại dẫn động một chút lực lượng của đại thế giới cổ thần vương, ngay tức thì dẫn tới chú ý của Nhậm Kiệt. Tiếp theo Nhậm Kiệt mới nghĩ tới Cổ Tiểu Bảo chính là hậu nhân chân chính của cổ thần nhất tộc, mà đại thế giới cổ thần vương này là vương của cổ thần nhất tộc dùng thân mình hóa thành. Thời khắc này sắp bị hủy diệt, bị mình không ngừng luyện hóa thành các loại lực lượng căn nguyên, trong đó bị Cổ Tiểu Bảo dẫn động một chút cũng là chuyện rất bình thường. Nhậm Kiệt trực tiếp dẫn tới Cổ Tiểu Bảo bên kia một bộ phận lực lượng bao phủ hắn, để hắn từ từ hấp thu. Theo sau Nhậm Kiệt mới từ từ phát hiện trong quá trình luyện hóa đại thế giới cổ thần vương lại phân biệt ra vô số loại lực lượng. Vốn đại thế giới này là có thể dựng dục ra vô số sinh mạng, nói cách khác lực lượng nhằm vào bất kỳ sinh mạng gì đều có, cho nên Nhậm Kiệt liền căn cứ tình huống thân thể của người bất đồng, dò xét thấy trong quá trình luyện hóa chiếm được lực lượng hữu ích đối với bọn họ, liền dẫn tới bọn họ nơi đó, bao bọc bọn họ lại. Đây cũng không phải là trực tiếp tăng lên, Nhậm Nhất Nguyên trong nháy mắt đột phá là do cơ duyên xảo hợp. Còn chuyện này chủ yếu là cải thiện bản chất đối với thân thể. Dĩ nhiên, sau khi thân thể được cải thiện, tu luyện sẽ là làm ít công to, hơn nữa ít nhiều cũng sẽ có lực lượng sáp nhập vào trong thân thể. Chỉ là những thứ này đối với Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương bọn họ không có chỗ dùng, bởi vì bọn họ đạt tới độ cao, những thứ này đối với bọn họ đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Về phần Hình Vẫn Tiên Vương, bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, ngược lại tìm được một chút lực lượng có thể trợ giúp tu bổ thân thể của bà. Trong lúc nhất thời, Nhậm Kiệt một mặt luyện hóa, mọi người đi vào tiểu thế giới đều bế quan một lần lâu dài. Bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian của đại thế giới cổ thần vương này bản thân cũng nhanh, mà trong tiểu thế giới bọn họ còn ở sâu trong không gian tăng tốc thời gian, tuy nhiên cũng may mà như thế, nếu không loại thoát thai hoán cốt biến đổi giống như chuyển thế sống lại này đều là tính với thời gian trăm năm, thời gian không lâu đúng là không làm được. Mà đối với Nhậm Kiệt những thứ luyện hóa giai đoạn đầu này hắn biết rất rõ ràng, đều chỉ là mới bắt đầu, là chuẩn bị cho hành động cuối cùng. Chính là cá vượt long môn, là cú nhảy vọt cuối cùng. Cách chương.